Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928: Đã ngươi cầu ta vậy ta liền giúp ngươi. Chương 927: Đã ngươi cầu ta vậy ta liền giúp ngươi. Đối mặt Diệp sư tỷ yêu cầu, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Yêu cầu này để hắn có chút để ý. Nội dung cụ thể kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là nàng dưỡng hai con kim kê là vì đột phá dùng. Hiện tại thiếu một chỉ. Để nàng đột phá cần trì hoãn. Nhưng là kim kê tản bộ đến nơi đây nàng cũng có trách nhiệm. Cho nên đều thối lui một bước. Để Giang Hạo hỗ trợ dưỡng hai con. Gà con non Diệp sư tỷ ra. Linh thạch cũng nàng ra. Tự dưỡng linh thú cũng không phải là dễ dàng. Giang Hạo cũng không muốn dưỡng. Bởi vì cái này gà có chút bình thường. Dưỡng lên đến khẳng định không có như vậy bớt lo. Không chỉ có như thế. Hắn hoàn toàn có thể đi mua hai con đồng dạng. Kim kê ít có. Cũng không phải không có. Không giống. Diệp Nhã Tình lắc đầu nói. Ta là dùng đặc thù biện pháp chăn nuôi. Chất thịt. Hương vị. Không giống bình thường. Giang Hạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn hoài nghi sư tỷ cái gọi là tấn thăng dùng. Chỉ là nghĩ tấn thăng trước ăn một bữa tốt. Xác thực không giống. Tiểu Ly gật đầu khẳng định nói. Ngươi còn mở miệng. Giang Hạo trong lòng thở dài. Hắn lông mày cau lại. Đang suy nghĩ như thế nào để đối phương hài lòng. Cũng sẽ không để cho mình làm khó. Chỉ là lúc này nơi xa có người đang nhanh chóng tới gần. Hai người quay đầu nhìn lại đều có chút ngoài ý muốn. Là ngồi tại trên xe lăn Bạch Dạ. Thế mà ra rồi. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Hắn chưa hề chính diện cùng Bạch Dạ gặp mặt. Hắn hôm nay khí tức coi như bình ổn. Bất quá cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Tu vi cũng chỉ là ổn định tại nguyên thần sơ kỳ. Trong mắt có một loại ưu sầu cùng bất đắc dĩ. Bạch Dạ. Diệp Nhã Tình kinh ngạc nói. Giang Hạo cúi đầu đi lễ gặp mặt. Bạch sư huynh. Liên sư tỷ. Không chỉ Giang Hạo, Bạch Dạ cũng là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cùng đối phương tiếp xúc. Kim đan hậu kỳ, thời gian mới trôi qua bao lâu? Tất cả mọi người đang chăm chú đoạn tình nhai Hàn Minh. Lại đều không để ý đến Giang Hạo. Có lẽ là bởi vì nguyện huyết đạo, để cho người ta căn bản không có để ý như vậy. Nguyện huyết đạo mặc dù cao minh, nhưng là cũng không phải là đại đạo. Chẳng mấy chốc sẽ dừng bước. Chưa gặp qua người thật trước đó, Bạch Dạ không cách nào xác định cái gì, nhưng bất quá vừa đối mặt, hắn liền cảm giác người này tuyệt không phải vật trong ao. Đương nhiên, càng nhiều tự tin là nguồn gốc từ đối phương viện tử thiên hương đạo hoa. Giang sư đệ khách khí, ta bất quá giả yếu tàn tật, không bằng sư đệ, Bạch Dạ khách khí nói. Tư thái của hắn rất thấp, ngươi tới nơi này làm cái gì? Diệp Nhã Tình nghiêng đầu hỏi, nghe nói sư tỷ ở chỗ này lại tới, là xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Dạ dò hỏi, Giang sư đệ sủng vật ăn ta đồ trọng yếu, cho nên mới muốn cái công đạo. Diệp Nhã Tình chi tiết nói, là cái gì? Bạch Dạ lại hỏi, Diệp Nhã Tình nói kim kê sự tình, loại sự tình này không phải làm khó Giang sư đệ sao? Hắn sẽ trồng linh dược. Có thể đối nuôi dưỡng cũng không tinh thông. Bạch Dạ chân thành nói. Sư tỷ cần. Ta vốn là thanh nhàn có thể giúp một tay. Giang Hạo gật đầu. Cung kính nói. Sư tỷ nếu là có linh dược gì cần trồng. Sư đệ nhất định toàn lực ứng phó. Diệp Nhã Tình nhíu mày. Ngươi sẽ trồng thượng phẩm linh dược. Sẽ. Giang Hạo gật đầu. Ta có một ít hạt giống. Nhưng là ta chỉ có thể cho cơ sở linh thạch. Diệp Nhã Tình nói, không có vấn đề, Giang Hạo nói, lần này hắn chưa hề nói muốn nhìn linh dược gì, đáp ứng đến trước, không phải dưỡng kim kê được không bù mất, vậy ngươi cho ta dưỡng 6 con. Diệp Nhã Tình nhìn về phía Bạch Dạ nói, ta y nguyên chỉ cấp bình thường linh thạch, Bạch Dạ trong lòng nhẹ nhàng thở ra vội vàng đáp ứng. Chỉ cần không có lên xung đột liền tốt, nếu không hậu quả khó mà đoán trước. Hết thảy đàm tốt, Giang Hạo liền đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Cuối cùng không có rước lấy cái gì đại phiền toái. Lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc. phiền phức không có còn nhiều thêm linh dược hạt giống. Bạch Dạ đang giúp ta. Hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Giang Hạo do dự hồi lâu. Cảm thấy đến tiếp sau có thể nới lỏng một chút. Có lẽ đối phương đã triệt để buông xuống. Chờ mình mặt ngoài tu vi tấn thăng nguyên thần. Hắn hẳn là liền sẽ triệt để buông xuống. Như thế mình cũng không cần đi tìm hắn. Suy tư những này. Hắn nhìn về phía Tiểu Ly bọn hắn. Lúc này Tiểu Ly ôm con thỏ. Hai mắt mở thật to. Sư huynh ăn ngon không? Giang Hạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta cảm giác vị sư tỷ kia rất tốt. Tiểu Ly nói. Rất tốt. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Chính là. Chấm ngoặc kép. Tiểu Ly suy tư hạ nói. Chính là sẽ không đối với chúng ta xấu. Giang Hạo có chút không hiểu. Tiểu Ly tựa hồ có một ít đặc thù thiên phú. Tựa như có thể ở trên người hắn nghe được hồng vũ diệp hương vị. Có cái gì bay tới không thể ăn. Giang Hạo bàn giao nói. Hai người một mặt uể oải gật đầu. Một bên khác, Bạch Dạ cùng sau lưng Diệp Nhã Tình nói. Sư tỷ ngươi không nên cùng Giang sư đệ nổi tranh chấp. Không có nổi tranh chấp. Diệp Nhã Tình nói. Vậy cũng không tốt trở mặt. Không có trở mặt. Vẫn là bớt tiếp xúc cho thỏa đáng. Nghe vậy, Diệp Nhã Tình dừng lại bộ pháp quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ. Người sợ hãi hắn. Không có. Bạch Dạ lắc đầu. Người sợ hãi hắn. Cho nên ngươi không dám tiếp xúc hắn. Một mực sống ở mình suy nghĩ bên trong. Diệp Nhã Tình nhìn qua trước mắt sư đệ nói. Hôm nay ngươi tiếp xúc hắn. Cảm giác như thế nào? Có phải là hắn hay không không có ngươi nghĩ nguy hiểm như vậy? Chỉ ít sẽ không trực tiếp ăn ngươi. Bạch Dạ có chút không hiểu nhìn xem Diệp Nhã Tình. Không rõ đối phương đang nói cái gì. Nhưng mà cái sau cũng không có dừng lại. Tiếp tục nói. Ngươi là một cái am hiểu tính toán người. Đã muốn phóng thích thiện ý liền muốn trực tiếp một chút. Nếu không có ít người sẽ cảm thấy ngươi khả năng đang tính kế lấy cái gì. Mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì như vậy e ngại Giang sư đệ. Nhưng là hắn cũng không có đáng sợ như vậy. Hiểu chưa? Nói xong Diệp Nhã Tình bước nhanh mà rời đi. Chờ một chút đi. Khi hắn tu vi vượt qua ngươi thời điểm. Có thể lớn mật một chút. Mà lại thiện ý tốt nhất rõ ràng một chút. Hôm nay chính là ví dụ. Trong chớp nhoáng này. Liên Cầm tiên tử cùng Bạch Dạ đều ngẩn ở đây nguyên địa. Diệp sư tỷ là có ý gì? Hôm nay hết thảy là nàng cố ý. Vẫn là nói bởi vì ngoài ý muốn. Cho nên tương kế tự kế. Vậy nếu như mình không có tới đây chứ? Ban đêm hôm ấy, Đoạn Tình Nhai ngoại môn. Một vị tiên tử ở tại mình phòng nhỏ bên trong. Nàng ngồi xếp bằng. Xung quanh có trận pháp ánh sáng lấp lóe. Không ngừng áp chế thanh âm của nàng. Nàng lúc này trên mặt nổi gân xanh. Thống khổ để nàng bắt đầu vặn vẹo. Cái trán nguyền rùa trải rộng toàn thân. Bất kỳ cái gì tu vi tại nguyền rùa trước mặt đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thượng quan Thanh Tố. Nàng đi vào Đoạn Tình Nhai không ít thời gian. Nhưng không có tin tức liên quan tới Tiếu Tam Sinh. Bây giờ nàng càng thêm bị nguyền rùa tra tấn. Không biết vì cái gì tại Đoạn Tình Nhai nguyền rùa càng đáng sợ. Hiện nay nàng muốn kiên trì không nổi nữa. Nếu có người có thể giúp nàng khống chế nguyền rủa, nàng nguyện ý nỗ lực hết thảy. Giúp ta một chút, Thượng quan Thanh Tố cắn răng trầm giọng nói. Nàng không có trông cậy vào ai giúp bận bịu, không có nghĩ qua có người sẽ như kỳ tích thân xuất viện thủ. Chỉ là thói quen cứu trợ mà thôi. Nhưng mà, lần này tựa hồ phát sinh thời cơ. Một đạo vang dội mang theo ý cười thanh âm truyền đến trong tai nàng. Tốt. Đã ngươi cầu ta, ta liền cố mà làm giúp ngươi một lần. Thoại âm rơi xuống, một cái tay khoác lên Thượng quan Thanh Tố trên đầu. Bất quá trong nháy mắt, thống khổ bắt đầu co vào. Nguyền rủa như là thủy triều bình thường thối lui. Giống như đang sợ hãi cái gì. Cảm nhận được đây hết thảy Thượng quan Thanh Tố sững sờ tại nguyên địa. Tựa như tiến vào mộng cảnh. Xảy ra chuyện gì? Hết chương.